Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 50, tìm tới Đại Tế Ti. Tây Kỳ trong thành, Dương Tiễn nhìn lấy đã bị trao đổi giả, Thổ Hành Tôn. Sắc mặt âm trầm, tìm tới sao? Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, còn không có, vương, này Thổ Hành Tôn vô cùng giảo hoạt. Dưới tình huống đó, thế mà đều có thể chạy thoát, thổ độn, không chỉ có thân thể có thể, hắn thế mà linh hồn thôi động ta tấm kia núi thân thể. Cũng có thể thổ độn, ta đều không bắt kịp. Giả Thổ Hành Tôn sắc mặt khó coi nói, Dương Tiễn sắc mặt âm trầm nhìn về phía Giả Thổ Hành Tôn. Còn có, vương mưu tính sâu xa, Kỳ Lân tộc truyền thừa, tại linh hồn. Không tại thân thể, ta coi như trao đổi thân thể của hắn, vẫn không có Kỳ Lân tộc truyền thừa. Về phần truyền thừa là cái gì, giống như Thổ Hành Tôn chính mình cũng không rõ ràng. Giả Thổ Hành Tôn lo lắng nói, phế vật, Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Giả Thổ Hành Tôn cúi đầu, không dám nói nhiều. Dương Tiễn qua tốt một đoạn thời gian, mới thở ra hơi, vương. Bây giờ thân công báo lại từ các nơi mời đại lượng cường giả đến đây. Đoạn đường này tử vong người càng ngày càng nhiều. Chúng ta người cũng thế. Giả Thổ Hành Tôn lo lắng nói. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn về phía Giả Thổ Hành Tôn. Giả Thổ Hành Tôn cúi đầu không dám nói lời nào. Tây Phương Giáo, Chuẩn Đề nhắm mắt, lấy thiên đạo thôi toán Đại Tế Ti hạ lạc. Làm sao? Thiên hạ chúng sinh quá nhiều, ở đâu là tốt như vậy thôi toán. Ong ong ong, lại tại lúc này, một cái mũi đen chậm rãi từ khe cửa bay vào Chuẩn Đề điện. Chuẩn Đề hai mắt vừa mở, lại nhìn thấy này mũi đen bỗng nhiên biến thành văn đạo nhân bộ dáng. Làm sao ngươi tới? Chuẩn Đề hiếu kỳ nói, ngươi muốn tìm người, tìm tới. Văn đạo nhân trầm giọng nói. Đại Tế Ti, tìm tới. Chuẩn Đề nhãn tình sáng lên. Văn đạo nhân gật gật đầu. Người này cần phải không ngừng ăn sống tâm can kéo dài tính mạng. Ta đã tìm tới, liền ở nhân gian giới trong quân doanh. Tây Kỳ, đại thương quân doanh. Chuẩn Đề thần sắc nhất động. Không tệ, chỉ có tại quân đội trong chiến tranh. Chết bao nhiêu người đều là tầm thường. Cũng sẽ không bị phát hiện. Hắn vẫn giấu kín tại trong quân đội. Văn đạo nhân giải thích nói. Dẫn đường. Chuẩn Đề trầm giọng nói. Văn đạo nhân gật gật đầu. Hai người bước ra Chuẩn Đề điện, bay thẳng Tây Kỳ mà đi. Không bao lâu, hai người liền đến Tây Kỳ ngoài thành một ngọn núi đỉnh. Vừa vặn nhìn thấy nơi xa một trận hung mãnh đại chiến. Nhìn, cũng là cái kia. Văn đạo nhân đối cách đó không xa nhất chỉ, lại nhìn thấy, Mã Nguyên răng nanh miệng lớn, người mặc đại hồng bào, trên cổ treo một chuỗi đầu người xương dây chuyền. Đang khi nói chuyện, trên đầu thất khiếu đều là bốc hỏa diễm. Tại vạn quân từ đó, như vào không người, thế mà đến Khương Tử Nha trước mặt. Khương Tử Nha trong mắt một buồn bực, đả thần tiên ầm vang đánh xuống. Làm sao con ngựa kia nguyên cũng hung hãn dị thường, cứng rắn tiếp một chút đả thần tiên, lật tay đem đả thần tiên đoạt lại. Tốt, đại thương quân doanh, một mảnh hô to, Khương Tử Nha lại vỗ tứ bất tượng nhanh chóng lùi về phía sau. Mã Nguyên hung hãn không chỉ có như thế, nó đầu đằng sau bỗng nhiên toát ra một cây xà dây leo. Có lẽ vì giấu giếm kỳ thân phận. Con rắn kia dây leo thế mà dưới đáy không phải xà đầu. Ngược lại hóa vì một con cự thủ. Cự thủ chỗ đến, không ai địch nổi, bất luận cường đại cỡ nào tướng quân. Trong nháy mắt bị chế trụ, phong ấn tu vi, Mã Nguyên đem xé xác, há miệng ăn nó trái tim. A, trong lúc nhất thời, trên chiến trường, Mã Nguyên giống như tuyệt thế ma quỷ. Vô số tướng sĩ hoảng sợ mà chạy. Là hắn. Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại. Hắn xé xác giống như xà đằng tộc. đồng thời ăn là xà đằng tộc linh hồn. Văn đạo nhân cau mày nói, hắn đây là nổi điên, cố ý bại lộ chính mình. Chuẩn Đề híp mắt nói, ngươi muốn xuất thủ cầm xuống. Văn đạo nhân hiếu kỳ nói, ta cảm ứng được, Hồng Quân, Dương Tiễn đều nhìn chằm chằm giờ phút này chiến trường đây. Ta còn không có thăm dò bọn họ tình huống, tạm thời không muốn tại bọn họ tiêu điểm chỗ lộ diện. Chờ ta bắt Mã Nguyên, lên tiếng hỏi hết thảy lại nói. Chuẩn Đề nhìn xem Tử Tiêu cung phương hướng, tiếp theo đối Khương Tử Nha phương hướng một trận truyền âm. Ngươi nói Hồng Quân nhìn chằm chằm chiến trường, vậy khẳng định cũng chú ý Khương Tử Nha a, ngươi truyền âm sẽ không bị phát hiện sao? Văn đạo nhân lo lắng nói, ta không có truyền âm cho Khương Tử Nha. Chuẩn Đề lắc đầu, nơi xa, Khương Tử Nha bởi vì chính mình mục đích, đè ép Vu Vi, cho nên giờ phút này rất yếu. Bây giờ cái này Mã Nguyên vừa ra, đến hy vọng Dương Tiễn bọn họ ra mặt. Kết quả, Dương Tiễn một hàng làm bàng quan, nhượng Khương Tử Nha được không ảo não, chính xoắn suýt tế. Văn Thù phổ biến phát thiên tôn đến đây cầu kiến. Thừa tướng, Chuẩn Đề thánh nhân mời ta tới cấp cho ngươi tiện thể nhắn. Giúp ngươi giải quyết Mã Nguyên. Văn Thù đạo nhân trịnh trọng nói. Ô, bất quá, ngươi cũng nhìn thấy. Giờ phút này Hồng Quân, Dương Tiễn nhìn chằm chằm. Có lẽ, một chúng thánh nhân đều chằm chằm lấy trước mắt chiến trường. Làm phiền ngươi đem Mã Nguyên dẫn vào nơi xa một mảnh trong rừng. Nơi đó có Chuẩn Đề thánh nhân bố trí trận pháp, có thể mê hoặc chúng thánh nhân. Chờ giải quyết Mã Nguyên, ngươi giả bộ như không biết. Được chứ? Văn Thù đạo nhân trịnh trọng nói. Tốt, thay ta đa tạ Chuẩn Đề. Khương Tử Nha nhất thời ngạc nhiên nhìn về phía cái này Văn Thù đạo nhân. Trước kia không nhìn ra a. Cái này xiển giáo nhị đại đệ tử, lại là Chuẩn Đề ngươi. Cái này Vương Hùng bố trí thật đúng là bí ẩn a. Sau đó, hết thảy nước chảy thành sông. Khương Tử Nha hấp dẫn, Mã Nguyên rất mau tiến vào Văn Thù cùng Chuẩn Đề bảy dập. Đem đả thần tiên trả lại Khương Tử Nha, Chuẩn Đề hóa thành một trận yên khí mang theo Mã Nguyên biến mất không thấy gì nữa. Mà Dương Tiễn, Hồng Quân tất cả đều đồng tử co rụt lại. Con ngựa kia nguyên, cứ như vậy không? Dương Tiễn mấy lần hỏi thăm Khương Tử Nha. Kết quả, Khương Tử Nha đều không cho sắc mặt tốt. Chỉ nói không biết, chính mình trong lúc vô tình nhặt về đả thần tiên. Mã Nguyên chạy mất tăm. Dương Tiễn một trận oán hận. Nếu không phải cố kỵ Hồng Quân, ta liền tóm lấy hắn. Hừ, đại tế ti. Ngươi chạy, ta nhìn ngươi còn có thể chạy mấy lần. Tây Phương giáo, Chuẩn Đề điện, Mã Nguyên bị bắt tới. Trước mặt còn có một cái xà đằng tộc chiếm cứ đại tế ti thân thể. Các ngươi trước đổi lại. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Trao đổi, này dị tộc không dám phản kháng. Trong nháy mắt cùng Mã Nguyên trao đổi lên tới. Đại tế ti đến về thân thể của mình. Thở phào một hơi. Ngồi xếp bằng, tựa như tại điều tức liệu thương, lật tay thu hồi cái kia trao đổi Mã Nguyên dị tộc. Chuẩn Đề cùng Văn đạo nhân cùng nhau chờ lấy đại tế ti. Chờ một hồi lâu, đại tế ti mới sắc mặt âm trầm mở mắt ra, đồng thời oán hận nhìn về phía Chuẩn Đề. Đại tế ti, đã lâu không gặp. Chuẩn Đề khẽ cười nói. Đại tế ti nhìn về phía Chuẩn Đề. Đông Hoàng Thái Nhất, hừ, từ lần thứ nhất gặp ngươi, ta liền nên liều lĩnh đưa ngươi bóp chết. Bóp chết ta, vậy ai có thể tới cứu ngươi? Hôm nay, Hồng Quân, Dương Tiễn đều là gắt gao nhìn chằm chằm ngươi đây. Nếu không phải ta che lấp này một mảnh bầu trời máy bay, ngươi chỉ sợ đã trở thành Hồng Quân hoặc là Dương Tiễn trong miệng ăn a. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm đại tế ti thản nhiên nói. Đại tế ti sắc mặt một trận khó coi. Chuẩn Đề mặc dù nói khó nghe, nhưng không phải là không sự thật. Lúc trước, chính mình giấu giếm rất tốt. Có thể, thế mà còn là bị Dương Tiễn, Hồng Quân phát hiện, hai người chỉ là lẫn nhau đề phòng, mới bỏ mặc chính mình sau cùng ăn no nê. Nếu không phải chuẩn đề, chính mình chỉ sợ cũng muốn nhập hai nhân khẩu. Ai? Đại tế ti thăm thảm thở dài. Chuẩn đề cùng văn đạo nhân liếc nhau. Văn đạo nhân cũng không nói lời nào. Đứng một bên, lạnh lùng nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi. Trận này phong thần vũ khí thể sao? Phong thần thai, thiên cung, còn có phong thần chiến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuẩn đề nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti nhìn chằm chằm chuẩn đề nhìn một hồi. Trong lòng tốt một phần dãy rủa. Người ta cũng đánh nhau nhiều năm. Lần này ta không cầu ngươi báo đáp cái gì. Nhưng, ngươi nhượng ta biết điểm chân tướng. Không đủ à? Chuẩn đề nhìn về phía đại tế ti. Chuẩn đề cũng không có nói tiếp xuống đối đại tế ti xử trí. Đại tế ti cũng không có hỏi. Dù sao coi như chuẩn đề muốn trấn áp đại tế ti. Cũng so rơi vào Hồng Quân. Dương Tiễn trong tay có quan hệ tốt. Đại tế ti trầm ngâm một lát. Cuối cùng mở miệng nói. Phong thần chiến. Nhưng thật ra là Hồng Quân cùng Dương Tiễn đánh một cái cược. Cược. Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Vâng. Cược thua một cái kia. Đem từ đó diệt vong. Thành toàn cược thắng một cái kia. Đại tế ti trịnh trọng nói. Chuẩn đề cũng không hỏi đại tế ti làm thế nào biết. Dù sao, đại tế ti là Hồng Quân ác niệm. Đối Hồng Quân sự tình cuối cùng cũng có cảm ứng. Làm sao cái đổ pháp? Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Hồng Quân, Dương Tiễn, đều là đời thứ hai xà đằng tộc. Người biết đời thứ nhất là ai chăng? Đại tế ti cười lạnh nói. Đời thứ nhất xà đằng tộc. Xà đằng tộc thủy tổ. Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Ây, ngay tại ngươi ngày đó cung lăng tiêu bảo điện ngồi đâu? Đại thiên tôn, Ngọc Hoàng đại đế. Đại tế ti cười lạnh nói. Ngọc Hoàng đại đế là đời thứ nhất xà đằng tộc. Cái này sao có thể? Một bên văn đạo nhân cả kinh kêu lên. Đại tế ti đối xử lạnh nhạt mắt nhìn văn đạo nhân. Ngươi biết cái gì? Đời thứ nhất xà dây leo vương. Đại thiên tôn, ngày xưa cường đại cỡ nào bá đạo. Chỉ tiếc, một thân lực lượng toàn bộ không có thôi. Mới thành Hồng Quân khôi lỗi. Hồng Quân đem đại thiên tôn để đặt tại lăng tiêu bảo điện. Kỳ thực cũng là một cái mồi nhử. Hấp dẫn ta đến cướp đoạt. Hấp dẫn Dương Tiễn đến cướp đoạt. Chúng ta người nào lộ diện. Đối Hồng Quân tới nói. Đều là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hồng Quân vô pháp nuốt Ngọc Hoàng đại đế. Tấn cấp đời thứ nhất xà dây leo vương. Chuẩn đề hiếu kỳ nói. Đại thiên tôn, tốt a, ta cũng xưng hô hắn Ngọc Hoàng đại đế. Ngươi đoán không sai, nếu là nuốt Ngọc Hoàng đại đế. Hồng Quân thực sự có thể mạnh lên. Nhưng, huyết mạch lại không cách nào tấn cấp. Bởi vì huyết mạch không đủ tất cả mặt, trừ phi bổ sung Dương Tiễn huyết mạch mới có thể mượn đột phá này đến đại thiên tôn cảnh, thành tựu đời thứ nhất xà dây leo vương. Đại tế ti trầm giọng nói, Ngọc Hoàng đại đế chỉ là một cái mồi nhử. Chuẩn đề cau mày nói, ta lần đầu tiên xuyên Việt Ngọc Đế thời đại, đáng tiếc ta khi đó không biết a, nếu không. Hừ, đại tế ti một mặt phiền muộn, giờ phút này, coi như muốn ăn, cũng không kịp. Hồng Quân, Dương Tiễn đánh cược, thua cái kia thành toàn thắng cái kia, sau đó lại hưởng dụng cái này Ngọc Hoàng đại đế, thành tựu xà đằng tộc đại thiên tôn. Văn đạo nhân cau mày nói, không tệ, lấy Hồng Quân có thể đối phó Dương Tiễn, hẳn là lật tay ở giữa a. Văn đạo nhân hiếu kỳ nói, Tây Kỳ cái kia Dương Tiễn, cũng không phải thật Dương Tiễn, hắn chỉ là Dương Tiễn một cái đệ tam phân thân a. Đại tế ti thản nhiên nói, này phong thần nhất chiến là chuyện gì xảy ra? Chuẩn đề hiếu kỳ nói, vì ăn Ngọc Hoàng Đại Đế làm chuẩn bị. Đại Tế Ti thản nhiên nói, ô, phong thần thai xà đằng tộc, không chỉ có Dương Tiễn hậu nhân, còn có Hồng Quân hậu nhân, người nào hậu nhân phong thần bảng bảng càng nhiều, người nào liền càng suy yếu, thắng cái kia, cuối cùng đem phong thần thai cùng một chỗ thôn, thành tựu mạnh nhất. Đại Tế Ti trầm giọng nói, người nào hậu nhân phong thần bảng càng nhiều, người nào càng suy yếu. Văn đạo nhân khó hiểu nói, xà đằng tộc tuy nhiên trường sinh bất tử, nhưng các ngươi coi là phân liệt hậu nhân hội không có hao tổn. Phân liệt hậu nhân có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Không, mỗi phân liệt một cái hậu nhân, đều sẽ phân đi một số mạng ngươi khí. Phân liệt càng nhiều, ngươi tự nhiên càng suy yếu. Một khi phong thần bảng, liền chặt đứt sở hữu liên hệ. Hồng Quân, Dương Tiễn mượn phong thần chiến, kỳ thực đang không ngừng tiêu hao trong. Đại Tế Ti giải thích nói, cho nên, Hồng Quân, Dương Tiễn, mới không ngừng tại xúi dục đối phương hậu nhân, đến giảm bớt chính mình tiêu hao. Chuẩn Đề híp mắt nhìn về phía Đại Tế Ti, người biết cũng không phải ít. Đại Tế Ti cười nói, ta đương nhiên biết, này thông thiên giáo chủ, liền bị Dương Tiễn hậu nhân trao đổi thân thể. Kết quả lại bị Hồng Quân ban cho vô số pháp bảo, rõ ràng bị Hồng Quân xúi dục. Chuẩn Đề trầm giọng nói, thông thiên giáo chủ bị xúi dục, đây chính là thánh nhân a. Văn đạo nhân kinh ngạc nói. Đại Tế Ti lại cười lạnh nói, ngươi thế nào biết, chỉ có một cái thánh nhân bị trao đổi. Chuẩn Đề đồng tử co rụt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?